Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 140, đầu tư Xiaomi. Gắn sẵn, Lôi Quân này có chút rõ ràng gật đầu một cái. Đối với loại này hình thức, hắn rất quen thuộc, chung quy trước mắt điện thoại di động ngành nghề. Đây đã là trạng thái bình thường thao tác. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Lôi lão bản, ta đây cũng không phải là đơn giản gắn sẵn. Ta yêu cầu đang khóa định Xiaomi công ty sau này 20 năm sản năng. Tương lai sở hữu Xiaomi điện thoại di động tại gia xưởng thời điểm đều cần gắn sẵn ớp bao. Lấy hợp đồng hình thức ước định đi xuống. 20 năm, Lôi Quân này cũng sợ hết hồn. Trên thị trường gắn sẵn bình thường cũng chính là ước định số lượng. Rất nhiều đều là một lần sao. Bất luận là điện thoại di động công ty vẫn là gắn sẵn app khách hàng. Cũng không dám ký quá dài ước định, bởi vì khoa kỹ ngành nghề, ngày tân nguyệt biến, liền Nokia, Motorola đều tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm theo trời cao đỉnh rơi vào thung lũng. Liền Xiaomi trước mắt điện thoại di động đoàn đội, đều là từ nơi này hai nhà công ty đào tới. Đúng, 20 năm, trong lúc bên ta sẽ lấy 5 nguyên tiền một cái điện thoại di động gắn sẵn chi phí hướng Xiaomi thanh. Toán. Vô luận Xiaomi lượng tiêu thụ là bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ thanh toán. Mà Xiaomi phải làm sự tình rất đơn giản. Không ủng hộ đồng loại ứng dụng thị trường tiến hành gắn sẵn liền có thể. Chu Vũ Kiệt khẳng định. Nói, 5 nguyên, Chu Tổng ra giá xác thực rất có sức dụ dỗ. Lôi Quân này trầm ngâm chốc lát rồi nói ra. Mặc dù cái này hợp tác đối với Xiaomi tựa hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng thời gian còn là quá dài. Chúng ta không thể không cân nhắc mạo hiểm. Chu Tổng hẳn còn có cái khác bổ sung thêm điều kiện chứ. Trước mắt trên thị trường điện thoại di động gắn sẵn không thể tháo dỡ phần mềm ước chừng tại 3. Nguyên trái phải. Nhưng đây là tương đối tạp bài ứng dụng giá cả. Giống như danh tiếng cao như QQ. Một phân tiền cũng đừng nghĩ thu. Yêu giả bộ không giả bộ. Ấp bao mặc dù không bằng QQ loại này quốc dân phần mềm, nhưng là coi như là tiến hai áp, loại này phần mềm, đặc biệt là điện thoại di động cần phải ứng dụng thị trường. Một ít điện thoại di động nhà máy cũng sẽ ngẫu nhiên gắn một cái, mà ấp bao cũng tự nhiên có thể là một cái trong số đó. Hoa lớn như vậy đại giới, tới cùng một đài điện thoại di động còn không có tạo ra Xiaomi hợp tác. Lôi Quân này tự nhiên cảm thấy khả năng có vấn đề. Bị lừa ngược lại không đến nỗi. Lấy đối phương bức bách phong cách cũng sẽ không làm gì phiến tiền chuyện. Nhưng nói không chừng bên trong còn có cái khác mờ ám. Yên tâm đi, Lôi Tổng. Ta yêu cầu rất đơn giản. Chu Vũ Kiệt phong đạm vân khinh nói. Những phương diện khác sẽ không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần Xiaomi công ty đem chúng ta ấp bao tại gia xưởng lúc đặt ở trang đầu vị trí liền có thể. Người sử dụng về sau lựa chọn thế nào? Đặt ở vị trí nào là tự do? Loại trừ không thể tháo dỡ. Không thể tháo dỡ. Cái này không khó. Chỉ cần đem ấp bao làm thành hệ thống phần mềm liền có thể. Bất quá người sử dụng nếu như cưỡng ép quét cơ. Vẫn là có thể tháo dỡ xuống. Lôi Quân này nói. Chu Vũ Kiệt nói, loại tình huống này không liên quan. Người sử dụng nếu quả thật đáng ghét như vậy ta sản phẩm. Tháo dỡ rồi cũng là ta sai. Lôi Quân này nhất thời cau mày. Không nói gì, hiện tại Xiaomi, liền hắn cũng không biết tương lai sẽ có bao nhiêu lượng tiêu thụ. Thậm chí có thể làm ra cái dạng gì thành tích cũng không biết. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến mình làm ứng dụng thị trường. 5 đồng tiền một cái gắn sẵn ứng dụng giá cả đã rất cao. Chứ đừng nói chi là cái này phần mềm cũng coi là điện thoại di động cần thiết ứng dụng. Hơn nữa rất dễ sử dụng dùng. Ấp bao chính mình thị trường phân ngạch chính là chứng cớ. Xiaomi kèm theo ấp bao. Đối với người sử dụng cũng sẽ không tạo thành gì đó không ưa. Vấn đề duy nhất chính là thời gian quá dài. Đều khiến trong lòng của hắn bất an. Nhưng khoản tiền này nhưng là cơ hồ tặng không? Xiaomi mộng tưởng là hạ xuống điện thoại di động đầu cuối giá cả. Đề cao điện thoại di động chất lượng. Gắn một cái ấp bao sẽ không đối chất lượng sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. mà Nam Nguyên một đài điện thoại di động gắn chi phí sức hấp dẫn còn chưa tiểu. Trung quy muốn áp xúc điện thoại di động chi phí phi thường khó khăn. Chu Tổng, hợp tác không có vấn đề. Nhưng thời gian này, ta muốn đổi thành 5 năm. 5 năm sau đó, chúng ta căn cứ thị trường tình huống. Có thể lần nữa tiến hành hợp tác. Lôi Quân này nói, không được, ta điều kiện đã rất tốt. Lôi Tổng thật ra trong lòng cũng rõ ràng. Chu Vũ Kiệt cười nói, hơn nữa này là người thứ nhất hợp tác. Này cái thứ hai, là ta muốn đầu tư Xiaomi. Đầu tư Xiaomi, Lôi Quân này sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là rất nhanh lắc đầu nói. Chu Tổng, Xiaomi hiện tại mặc dù tài chính khẩn trương, nhưng sẽ không tùy ý tiếp nhận đầu tư bỏ vốn. Tại Xiaomi mới vừa thành lập thời điểm, đoàn đội chỉ có 10 người. Liền lấy đến $500 đầu tư bỏ vốn. Đánh giá giá trị $25 triệu. Người đầu tư coi tốt là Lôi Quân này người này. Bởi vì đương thời liền kế hoạch văn bản cũng không có. Nhưng muốn tạo điện thoại di động, toàn bộ đoàn đội xây dựng, phần cứng thiết kế phần mềm đều cần tài chính. Nhân huống chi Lôi Quân này dã tâm cũng không phải là chỉ làm ra điện thoại di động. Hắn phải làm toàn cầu tốt nhất điện thoại di động. Tự nhiên yêu cầu cường đại cung ứng liên. Nhưng kết quả là không cần nói nhiều. Điện thoại di động đỉnh cấp cung ứng liên nhà máy đều là thành phố giá trị 10 tỷ trăm tỷ cự đầu. Bọn họ toàn bộ đoàn đội liền cung ứng liên thương ra mặt cũng không thấy. Thật vất vả thông qua lúc trước Kim Sơn quan hệ liên lạc với SAP. Hẹn xong cuối tháng gặp mặt, nhưng lại đụng phải 311. Toàn bộ Xiaomi đoàn đội trước mắt vẫn còn do dự có muốn hay không đi Nhật Bản. Đối mặt loại này nhu cầu, Lôi Quân này yêu cầu đầu tư bỏ vốn. Nhưng cần thiết cũng không chỉ là tài chính, mà là tài chính phía sau có khả năng thu được tài nguyên. Tốt nhất là có khả năng giúp nó đả thông cung ứng liên phía đầu tư. Không gấp, Lôi Tổng, hãy nghe ta nói. Chu Vũ Kiệt nói, Lôi Tổng chắc biết rõ ta dưới cờ tu tiêu chứ. Chấm ngoặc kép, biết rõ, Lôi Quân này gật đầu một cái. Nói, bên trong đề cử hình thức rất không tồi. Nội dung sắp chữ cũng tốt vô cùng. Lôi Tổng, tu tiêu trước mắt nguyệt hoạt dụng nhà đã đến gần ngàn vạn. Mà căn cứ chúng ta hậu trường biểu hiện trong đó có mấy trăm vạn dân trên mạng đều đối thủ cơ có. Hứng thú. Bọn họ sẽ không ngừng nhìn đủ loại điện thoại di động giới thiệu. Tin tức cùng với một ít tài liệu. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lôi Quân này chân mày cau lại. Hắn có chút rõ ràng Chu Vũ Kiệt ý tứ. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Lôi Tổng, ta biết được ngài bên này hiện tại khẩn cấp nhất là phần cứng phương diện. Nhưng ta muốn cái vấn đề này chỉ cần đầu nhập thời gian có thể giải quyết. Nhưng điện thoại di động tạo ra sau đây. Khẳng định cần số lớn tuyên truyền, mà chúng ta tu tiêu, trước mắt đã là di động đem lớn nhất dữ liệu bình đài. Mà di động đem người sử dụng đều là điện thoại di động người nắm giữ. Những người này có thể đều là đối thủ cơ thay đổi tồn tại yêu cầu cực cao đoàn thể. Bất kỳ phẩm bài, chỉ cần tu tiêu toàn lực giúp đỡ, liền có thể thu được đại lượng ra ánh sáng. Tu tiêu luận lưu lượng, đang di động đem đã số 1. Bởi vì ngay cả một giống như đối thủ cũng không có. Trước mắt môn hộ trang web bao gồm Tencent tin tức, đều là đứng đầu truyền thống bình bản hình thức giao diện. Người sử dụng thể nghiệm so với không được tu tiêu. Mà cho dù những công ty này thật theo vào, làm cùng tu tiêu giống nhau giao diện, tại Big Data đề cử phương diện, cũng giống vậy không chơi thắng đã tiên phát tu tiêu. Có thể nói, có lưu lượng tu tiêu. Đã nắm giữ nhất định quyền phát biểu. Hơn nữa đẩy tặng điện thoại di động, xe hơi loại này hàng hóa, thậm chí chưa tính là quảng cáo. Lấy thú vị, phân tích vị nội dung đẩy đưa cho có hứng thú người sử dụng. Người sử dụng thể nghiệm càng tốt, còn có thể thu một số lớn tiền quảng cáo. Đây cũng là di động Internet thời đại mới tinh quảng cáo hình thức. So sánh với đã từng mềm mại quảng cáo. Loại này đem chất lượng tốt nội dung cùng quảng cáo kết hợp với nhau. Có thể giảm bớt người sử dụng thời gian quảng cáo. Gia tăng người sử dụng dính tính. Cũng có thể gia tăng hàng hóa đề cử hiệu quả. Đương nhiên, loại mô thức này cũng không khả năng thích hợp sở hữu hàng hóa.